Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tắc, tích tắc. Cái lạnh của ngày đông thật khiến con người ta cảm thấy trống rỗng. Dù là con người hay thiên nhiên cũng đều mang một sắc thái lạnh lẽo dị thường. Trong căn phòng lặng thinh chỉ vang vọng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Ha-jun ngồi con người lại trên chiếc ghế sofa lớn. Cô chẳng làm gì cả. Đơn giản chỉ là nhìn lên trần nhà với một nội tâm trống rỗng. Phất phưởng trong không khí là mùi tanh của máu nhưng nó đã chẳng thể khiến cô quan tâm nữa. Vụ tai nạn đêm đó cũng là tiểu thư Yun dàn xếp. Mặc dù chúng tôi không biết làm vậy để làm gì nhưng đó là chỉ thị. Vụ tai nạn tưởng như vô tình đó lại là dàn xếp sao? Lại còn do chính Bomi đứng sau mọi chuyện nữa. Lợi dụng lòng tốt để Yomi tha lỗi ư? Nhưng điều khiến cô đau đầu nhất chính là Bomi đã cho người theo dõi cô và Seo-jin suốt thời gian qua. Vậy tại sao cô ấy lại không báo cảnh sát để cứu cô khỏi Seo-jin chứ? Chẳng phải là bạn sao? Cô bạn của mày đúng là vô tình thật đấy. À, phụ nữ kia vì hết giá trị lợi dụng mà bị cô ta bán cho bọn buôn người. Seo-jin dửng dưng đi vào phòng. Rõ ràng vừa rồi mùi máu còn phảng phất quanh đây vậy mà bây giờ Seo-jin đã dọn dẹp nó sạch sẽ. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Bomi, có quan hệ gì với bọn buôn người? Nhưng cô quan tâm chuyện đó nữa làm gì? Seo-jin ngồi xuống bên cạnh Ha-jun lấy điều khiển bật tivi lên. Ha-jun vội ngồi dậy gặng hỏi. Seo-jin, cậu và Bomi có quan hệ gì sao? Ánh mắt Ha-jun chứa đầy sự mong đợi. Cô không biết mình mong đợi điều gì. Chỉ là bản thân muốn biết câu trả lời mà thôi. Seo-jin rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa. Mày nghĩ đúng rồi đó. Tao sẽ nói thẳng cho mày đỡ phải suy đoán lung tung. Tao và Yun Bomi vốn từng là người yêu cũ. Lời này trực tiếp đã khiến trái tim của cô bị xuyên một nhát dao. Ha-jun thất thần đứng hình tại chỗ. Nhưng mà, bây giờ có biết thì có làm gì được chứ? Sự thật là như vậy nhưng một người bạn như cô chưa từng được Bomi nói đến. Thấy phản ứng của Ha-jun tương đối thỏa đáng. Seo-jin không thể kiềm lại được mà muốn chọc ghẹo cô. Cậu lấy tay bóp bóp má Ha-jun rồi lại nhào nặn gương mặt đó. Sao thế? Cảm thấy không vui sao? Seo-jin áp sát mặt hỏi. Ha-jun im lặng. Tất nhiên cô không thể vui được rồi. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào cảm thấy thoải mái được. Sau ngày đăng quang hoa khôi, không khí nhộn nhịp ở trường vẫn chưa hề giảm. Jae-won liên tiếp trở thành hoa khôi trong 2 năm liên tiếp nhận được lời tán thưởng của mọi người. Kể cả sức hút khó đỡ của Seo-jin cũng chưa hề có dấu hiệu giảm mà càng khiến cậu được các tạp chí thời trang và những sinh viên trường khác săn đón. Mặc kệ sự náo nhiệt đó, việc của Ha-jun là tiếp tục đến trường. Bỗng cánh cửa ở phòng đối diện mở ra. Đi ra là một nữ sinh mang nét mặt tươi tắn thanh tú. Ha-jun liếc một cái đầy chán nản rồi quay người đi. Cậu không sao đấy chứ Ha-jun? Bomi mỉa mai hỏi. Chất giọng đó so với những lần trước đây đã thay đổi. Nó vẫn luôn như vậy hay là do cô đã nhìn sâu được con người đó? Bomi hẳn đã biết những chuyện cô đã trải qua. Theo lời của người phụ nữ thì đám buôn người đó là tay chân của Bomi mà. Sao cậu lại phải cất công tạo ra vở kịch đó? Ha-jun im lặng một hồi rồi hỏi lại. Tớ đã lo cho cậu. Đó là thật lòng. Cậu làm vậy vì điều gì chứ? Ngày vụ tai nạn xảy ra trái tim cô lúc đấy như bị cuộn lại. Lo lắng đến nhường nào nhưng hóa ra lại chỉ là một vở kịch để Bomi lấy được lòng thương cảm của Yomi và làm lành tình bạn đó. Cậu lo cho tớ lắm ư? Cảm ơn nhiều nha. Nhưng đó không phải thứ tớ cần. Đối với tớ chỉ có Yomi làm bạn là đủ rồi. Bomi cười mỉa mai. Đừng tự mình đa tình vậy chứ. Tớ vốn chẳng vui gì khi cậu đột nhiên xen vào tình bạn của bọn tớ như vậy đâu. Bomi quay phát người đi. Ánh mắt sắc lạnh liếc Ha-jun. Còn Seo-jin, tôi sẽ đòi lại anh ấy bằng mọi giá. Ha-jun đứng lặng người. Hóa ra lâu nay cô như một sự dư thừa đối với hai người đó sao? Cũng phải. Bomi nói vậy cũng đâu có sai. Chợt một bàn tay nắm lấy tay Ha-jun. Ha-jun, tối nay đi hát karaoke không? Lâu rồi chúng mình không đi chơi cùng nhau. Yomi hí hửng chạy đến. Yomi rạng rỡ mời mọc Ha-jun. Bỗng nhìn thấy Bomi ở đằng trước lại giơ tay lên gọi Bomi lại. Ha-jun im lặng từ từ rút tay lại. Hôm nay tớ bận rồi. Hai người cứ đi chơi vui vẻ nha. Ha-jun rụt rè cúi mặt xuống. Không để Yomi nói gì cô đã vội vàng chạy đi mất. Cho đến lúc này cô thể nào cảm thấy ổn được. Cái cuộc sống vốn như chó gặm này nay lại còn thảm bại hơn. Vậy ra bấy lâu nay cô luôn là người thừa thãi. Chỉ vậy thôi. Chỉ là một người rơm mờ nhạt trong mắt của mọi người. Cách chương.